Gián điệp O cùng Kim Chu A, chương 15, Omega gián điệp bị tố cáo. Góc truyện audio.com. Dựa theo ước định của bọn họ, Cao Huy nếu như không cẩn thận dấu hiệu ca cần phải bỏ tiền để ca đi giải phẫu xóa bỏ ký hiệu. Thế nhưng Cao Huy không nghĩ muốn làm như vậy. Hắn muốn ca cam tâm tình nguyện tiếp thu cái ký hiệu này. Vì vậy hắn mượn cớ nói. Là trái lại chúng ta còn vài tháng nữa là hoàn thành hiệp ước rồi. Vạn nhất lần này xóa bỏ, lần sau anh không cẩn thận dấu hiệu tiếp thì phải làm sao? Không bằng chờ hiệp ước kết thúc rồi xóa bỏ, ca tiếp nhận phương pháp này. Thế nhưng Cao Huy biết đây không phải là kế lâu dài. Hắn nhất định phải trong vòng một năm theo đuổi được ca, hắn nghĩ. Lúc trước vì cái gì lại đặt ra cái hiệp ước quái quỷ này? Quả thực là mua dây buộc mình. Vì vậy, ca phát hiện sau khi ký hiệu, Cao Huy đối với cậu càng thêm ân cần. Bất quá ca cảm thấy đây chắc là vì hai bên đều bị ký hiệu. Bởi vì tức tố dung hợp nên hấp dẫn quan hệ lẫn nhau. Chờ ký hiệu được giải trừ liền sẽ tự nhiên mà khôi phục lại. Bởi vậy cậu cũng đem việc mình tăng thêm độ hảo cảm với Cao Huy là do ký hiệu. Giữa tháng 9, 12 người ao giả sau thời kỳ động dục trở lại trường. Hết thảy đều có thể ngửi thấy được tức tố trên người để biết họ cuối cùng đã dấu hiệu. Vốn đây là đoạn thời gian ấm áp hưởng tuần trăng mật của đôi tình nhân nhỏ. Thế nhưng tất cả những thứ này chưa bắt đầu, đã bị một tai họa bất ngờ đánh gãy. Cả ở trường học bị người ở bộ phận an ninh mang đi. Cao Huy nỗ lực ngăn cản. Thế nhưng lại bị một alpha quan võ đánh gục, nhưng bản thân ca lại vô cùng bình tĩnh, cậu đã sớm suy nghĩ qua vô số cảnh tượng như vậy. Cho nên đã từ lâu cậu từ đầu là thấp thỏm sau liền thành A, ngày đó rốt cuộc đã tới. Ca vô cùng phối hợp bị nhân viên công tác mang lên xe. Nhưng mà Cao Huy đang ngã trên mặt đất thì lại cảm thấy lạnh cả tim ca vì sao lại bình tĩnh như vậy. Nói như vậy. Dân chúng bình thường nếu bị oan uổng nhất định sẽ lớn tiếng nói mình vô tội đi. Em ấy có phải đã sớm ngờ tới việc này sẽ xảy ra? Ca đến cùng là làm gì? Lý trí Cao Huy từ chối thừa nhận đáp án này. Nếu như là tội phạm, người tới bắt hẳn là cảnh sát. Cái tội danh này vì sao lại cần thiết khiến người ở bộ phận an ninh tới bắt? Ca là gián điệp của chòm sao Thiên Cầm. Cho nên... Ca cùng mình gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên, rất có thể em ấy vì thân phận của cha mẹ mình mà tiếp cận mình. Cao Huy tuyệt vọng nghĩ, đây chắc là báo ứng đi, mình giao du với nhiều B cùng O tổn thương tâm của người khác. Hiện tại muốn một đời cùng một người duy nhất trải qua. Lại là một gián điệp bụng dạ khó lường, vì để cho gián điệp ngoại vi ca an tâm làm việc. Lúc huấn luyện bọn họ liền học tương quan pháp luật của giải ngân hà. Với hành động của ca, cân nhắc mức hình phạt là khoảng từ nửa năm đến một năm rưỡi. Tuy rằng cấp trên yêu cầu cậu tiếp cận Cao Huy, thế nhưng từ khi ca bị bao dưỡng, sau đó cũng không có nhận thêm chỉ thị tiếp theo, cho nên cậu ngoại trừ ở trên Internet xúi dục ra, ở ngoài cũng không có tội danh gì khác biệt, cùng Cao Huy ở chung cho tới nay. Ca cũng không cho là cậu có cái gì đáng giá để giám thị hoặc là ăn cắp đồ vật. Phòng trưng là cấp trên muốn cậu có thể tiếp xúc với cha mẹ của Cao Huy sau đó mới yêu cầu làm chuyện khác. Ai, cũng không biết là đồng nghiệp của cậu bị bắt mà khai ra cậu. Hay là bị cảnh tra phía sau thu được thông tin trên Internet. Còn Cao Huy, hắn hẳn là không phát hiện ra cái gì, nếu không cũng sẽ không ngây ngốc mà lao ra bảo vệ cậu. Bất quá, hiện tại Cao Huy cũng đã biết cậu là gián điệp đi. Nói đến đây, Panfa này chính là người đầu tiên trong đời của ca, hơn nữa lớn lên đẹp trai. Nhân phẩm tốt, việc làm cũng tốt, đáng tiếc, cứ như vậy, bọn họ không có cơ hội phát triển thêm một bước, lại không nói đến việc ca rất có thể sẽ bị thả về nước. Đó là có thể thả ra, Cao Huy cũng sẽ không cùng hắn hẹn ước nữa. Ca có chút thương tâm. Bất quá, trải qua việc cha Alpha cùng ba Beta ly hôn, cậu đối với tự do yêu đương kết hôn cũng không có ảo tưởng gì. Đối tượng kết hôn đương nhiên vẫn là nên chọn người tốt môn đăng hộ đối. bị áp giải trên đường. Ca vẫn luôn miên man suy nghĩ, cho nên bề ngoài thoạt nhìn là bộ dạng bình tĩnh. Đối với hỏi cung, ca rất phối hợp, hỏi gì đáp nấy. Hơn nữa bởi vì thân là Omega, phương diện sinh hoạt cũng không gây khó dễ gì. Vì tránh để việc muốn ký hiệu mà phát sinh cưỡng, các Omega đều được một phòng đơn, hết thảy đều rất tốt. Trừ ăn ra, ca luôn cảm thấy dịch dinh dưỡng được phát cho cậu có mùi vị rất kỳ lạ. Lúc đầu cậu còn có thể miễn cưỡng uống vào, sau đó liền phun ra hết. Cậu cũng không tiện yêu cầu việc đổi dịch dinh dưỡng, vì vậy vài ngày sau đều đói bụng. Cậu cuối cùng trong lúc thẩm vấn thì té xỉu. Căn cứ theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, bộ phận an ninh liên bang ngân hà kiểm tra sức khỏe cho cậu. Kiểm tra sức khỏe liền phát hiện ra tin tức một tốt một xấu. Ca mang thai, nó là tin tốt, là bởi vì Omega mang thai có thể được phép ở bên ngoài thực hiện việc giam giữ. Hoặc là giao tiền nộp phạt, nói là tin xấu, bởi vì ca căn bản không nghĩ tới là sẽ mang thai sớm như vậy. Gen ABO được cải tạo khiến tuổi thọ trung bình chừng 150 tuổi. Ca vốn định 40 tuổi sẽ kết hôn, sau đó 50 đến 60 tuổi sẽ sinh con. Thế nhưng bất luận là gì, đứa bé này có thể để cho cậu miễn việc tai ương ở lao ngục. Điều kiện trước tiên là cậu không được vừa mới ra ngục liền phá đứa nhỏ. Nhất định phải sinh ra. Nếu như phá thai mà nói, tòa án sẽ cho rằng Omega này cố ý dùng thai trốn tránh hình phạt. Sau khi xảy thai sẽ tiếp tục chấp hành xử phạt. Cho nên chính phủ giải ngân hà lệnh cho luật sư của cậu đưa cho cậu hai lựa chọn. Phá đứa nhỏ, ngồi tù sinh đứa nhỏ. Giảm nhẹ hình phạt, ca vốn muốn nghiêng về phá đứa nhỏ. Ngồi tù nhiều nhất chỉ là 1 năm rưỡi. Thế nhưng sinh ra lại bị người cha Alpha không thừa nhận đứa nhỏ. Ca liền phải một mình nuôi đứa nhỏ lớn lên. Lúc này, ca nhận được lời đến thăm của Cao Y. Cao Y yêu cầu muốn cậu đem đứa nhỏ sinh ra. Hắn muốn cùng cậu kết hôn. Ca mộng ép, đại loại như là gặp ác mộng. Phát hiện ca hư hư thực thực là gián điệp. Cao Y mặc dù có chút tức giận, thế nhưng dù sao cũng là người yêu một thời gian. Hắn vẫn là nhờ bạn mình tìm hiểu một chút tình huống của ca. Tra ra một chút, trái lại hắn phát hiện mình mới là đầu sỏ khiến ca bị bắt. Đầu tiên, ca quả thật có mục đích mà tiếp cận hắn. Thế nhưng hắn cũng không có làm chuyện gì đây nguy hại cho mình. Thứ hai, hành động của ca chỉ là dựa vào võng đỏ mà kêu gọi chuyển đến một ít phúc lợi cho chòm sao Thiên Cầm. Cuối cùng, ca bị một o là người cũ của Gao Y tố cáo. Vị người cũ này, là con người đồng nghiệp Alpha của mẹ Gao Y. Thời trung học có làm bạn gái hắn một thời gian. O này cùng Gao Y không giống nhau. Coi như là con gái kế thừa nghiệp của cha. Cũng là phương diện cao thủ thu thập thông tin trên Internet. Sau khi Gao Y cùng cô ta chia tay, giao du với người khác đều là môn đăng hộ đối. Cô ta cảm thấy bại bởi đối thủ như vậy cũng không tính là bôi nhọ thân phận của cô ta. Thế nhưng cô ta lại không thể tiếp thu được việc Gao Y cư nhiên lại cùng một chỗ với một võng hồng. Mà võng hồng này lại là phần tử bảo thủ cực đoan của chòm sao Thiên Cầm. Vì vậy cô ta xâm nhập vào tài khoản Internet của ca. Vốn là chỉ muốn coi ca có hay không có cái loại hình khiêu. Không nghĩ tới phát hiện ca cùng cấp trên của cậu liên lạc mà có ghi chép lại. Ca ở diện khoa học huấn luyện, trình độ bảo mật hoàn toàn không ngăn được cô ta. Thuộc về lòng yêu nước cùng tinh thần trọng nghĩa, thêm vào lòng ghen tị. Cô ta dùng tên thật tố cáo ca, cô ta muốn cho Gao Y biết là cô ta làm. Không vì trả thù thì còn ý nghĩa gì nữa. Không quản Gao Y nghĩ cái gì, gia đình của hắn chắc chắn sẽ không cho phép hắn với một gián điệp ở cùng nhau. Tâm của Gao Y rất phức tạp, thì ra ca ở trên Internet ban bố thông tin đều là nội dung công tác của hắn. Trách không được bản thân trên Internet là người mới biểu diễn văn nghệ so với hình tượng kia thì kém hơn nhiều. Vì vậy, lúc người bộ phận an ninh liên hệ với hắn, báo với hắn là ca mang thai. Hỏi hắn là Alpha dấu hiệu ca có nguyện ý hay không đến thăm hỏi. Hắn dứt khoát đồng ý cách chương.